Thành nhi mới có phúc khí hầu hạ hoàng thượng. Trang Bằng Thành vừa thở dốc vừa nói, nghĩ thầm, cũng nên thay hoàng hậu đương đương nói vài lời tốt đẹp trước mặt hoàng thượng, tương lai cũng có thể dựa dẫm vào nương nương. Người nói là hoàng hậu tiến cử người nhập cung để hầu hạ trẫm sao? Cảnh Đồng Đế đình chỉ động tác, con người nổi lên ngọn lửa đỏ bừng, làm Trang Băng Thanh không khỏi sợ hãi. Đúng vậy. Trang Băng Thanh lý nhí trả lời. Cảnh Đồng Đế nghe vậy, lửa dục vọng tắt ngấm, sắc mặt trở nên xanh mét, một đường hất Trang Băng Thanh ra đứng phát dậy. Trang Băng Thanh ngã trên đất, nhìn lên thấy hắn con người đã lóe tức giận, men say nồng đậm. Hắn nắm chén rượu, ngón tay cắt cao trung lên, ném chén rượu xuống, chất lỏng đổ lên người Trang Băng Thanh. À, người đâu? Cảnh Đồng Đế vỗ bàn, đầu đau muốn đứt, cảm giác chánh choáng nổi lên làm hắn phải chống một bên bàn đỡ lấy thân thể, lão đảo lao ra ngoài. Lý Công Công, bại gia Phượng Tư Cung. Lý Công Công đang đứng ngoài cửa, thấy Cảnh Đồng Đế hùng hổ đi ra thì tiến đến, cất lên thanh âm lanh lảnh. Bãi giá Phượng Tê Cung. Bằng người, tẩm cung Phượng Tê Cung, đoan giật qua một thân y phục bằng cấm, màu nhạt thanh thoát, cây trầm ngọc bích xanh biếc xuyên qua tóc đen búi nữa. Nhìn vào, phản phất như vẫn là nàng của ngày đó, đoan hậu trong trẻo lạnh lùng, bị biếm xuống trường trữ cung. Bây giờ đã phục vị, nếu không phải là phượng bào minh vàng, nàng sẽ trở lại một thân váy dài bạch y như thế này. Đoan Dực Hoa nghiêng người dựa trên giường, tầm mắt chuyên chú rơi trên trang sách. Thanh Sanh, một thân trường sam thanh thiên, tóc dài mềm mại tùy ý xõa ra, trong cổ xuyên qua búi tóc lỏng trên đỉnh đầu, khí chất điềm tĩnh tự tại, sắc mặt thản nhiên, đứng bên cạnh giường. Tập cung một bề yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng ngọn lửa nhảy tí tách. Chợt một thanh âm chói tai phá vỡ sự yên bình trên bầu trời Phượng Tây Cung. Hoàng thượng giá long. Đột ngột đến mức làm cho người ta bàng hoàng. Ngay sau đó là cảm giác bất an trỗi dậy. Mí mắt Thanh Sanh không khỏi nhảy lên, theo bản năng nhìn về phía Đoan Dược Hoa, thấy nàng lập tức ngồi thẳng dậy, động tác cứng ngắc, có chút vội vàng cất lời. Phượng Quỳnh, mau đi ra hồi bẩm, hôm nay thân thể bổn cung khó chịu, đã sớm nghỉ ngơi rồi. Phượng Quỳnh một tay giữ lấy tà váy, nhanh chân chạy ra ngoài. Vừa đi khỏi cửa, Cảnh Đồng Đế đã hùng hổ và đến đây. Hoàng thượng, không đi đường nữa. Cút đi! Phượng Quỳnh lập tức quỳ xuống trước mặt hồi bẩm, nhưng đã bị Cảnh Đồng Đế đẩy ra, bước chân loạn choạng đi vào, đi tới cửa còn cất cao giọng nói thêm. Người cút ngay cho trẫm, tối nay trẫm phải cùng hoàng hậu nói chuyện cho đó. Cả người hắn trào ra men rượu, trong mắt đỏ bừng, dường như là đã say không ít. Thanh Sanh nghe vậy vẫn không nhúc nhích, nàng có chút sợ hãi nhìn về phía Đoan Dược Hoa, thấy sắc mặt nàng tái nhợt. Đoan Dược Hoa nhìn về phía Thanh Sanh miễn cưỡng cười lên một tiếng, ánh mắt quét qua, ý bảo nàng lui ra ngoài. Bao lần hiểm cảnh, bao ải khó khăn, Thanh Sanh vẫn luôn tự phẫn hận chính mình, tại sao lại vô dụng như vậy, đều là quay lưng bước đi. Nhưng càng tệ hơn, dù nàng ở lại cũng không thể giúp được gì, cho nên chỉ đành cúi đầu khó khăn lui xuống. Hai chân có chút run lên, nhớ tới hôm đó trúng tinh dược hắn quanh quẩn trên người mình, ánh mắt nồng đậm dục vọng tham lam, bước ra ngoài. Ngang qua người Cảnh Đồng Đế, có thể rõ ràng ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người hắn, mang vài phần uy hiếp, tim không khỏi đập nhanh hơn. Đứng lại! Đột nhiên Cảnh Đồng Đế quát một tiếng, làm cho Thanh Sanh giật mình. Một đôi giày gấm kim long vàng rực tiến tới, đập vào mắt nàng. Cầm nàng bỗng nhiên bị nắm lấy dương lên, thấy được người đối diện một thân bát bảo vân bào vàng rực, ngọc quan long tử, cả khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt cuồng loạn mà có tia hứng thú đánh giá nàng. Trẫm đã từng nhìn thấy ngươi, lúc nào vậy? Hơi thở nồng hương rượu theo từng chữ sọc vào mũi, làm người ta muốn đột khan. Hắn nheo mắt lại, tựa như đang cố nhớ lại, tay vẫn không quên di chuyển, từ cằm phủ xuống nắm ở cổ nàng, vuốt ve. Da trơn như gấm. Đúng rồi, là cung nữ trúng tình dược đêm đó. Trong mắt hắn đỏ bừng lóe lên, giọng nói mang theo tia không biết là hài hước hay giật dữ. Chỉ là hắn thật sự đối với người này có vài phần hứng thú, tay lạnh lẽo càng quấy trên da thịt Thanh Sanh, làm cho nàng càng ngày càng mất bình tĩnh, mà lại càng trầm xuống. Chợt có giọng nói trong trẻo vang lên. Hoàng thượng, người say rồi. Đoan Dực Hoa vội vàng đi ra,